Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, kế hoạch thay đổi. Giữ gốc canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 7 tháng 4 muộn, Amsterdam Arena không còn chỗ ngồi, sân nhà tác chiến Ajax bản trận đấu lại lần nữa bài xuất 4-3-3 trận hình. Nhưng đội hình ra sân lại là có chỗ điều chỉnh. Hậu phòng tuyến không có gì biến động, như trước vẫn là thủ môn Le Bon, Maxwell, Estil, Haychinga cùng Chabelsi tạo thành 4 hậu vệ. Nhưng giữa trận lại độ bài xuất Galasek cùng De Jong tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Schneider ở giữa, trước trận tam xoa kích thì là gần đây trạng thái tăng trở lại rất nhiều Van de Vaart cư trái. Ibrahimovic dừng lại trung lộ, Wesley xông đánh cánh phải, nhưng ba tên cầu thủ vị trí lại cũng không cố định. Real Madrid như trước vẫn là bài xuất 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Robert Carlos, Mecha, Helguera cùng Sangado, giữa trận song tiền vệ phòng ngự là Borja cùng Guti, Zidane, Raul cùng Figo cộng tác. Ronaldo một người đột trước, sự thật chứng minh, Kairos trong tay có thể chọn bài rất ít, cuối cùng vẫn lựa chọn đem Helguera kéo tại hậu phòng tuyến. Để Borja cùng Guti cộng tác, cái này cũng hoàn toàn phù hợp Ajax huấn luyện viên tổ lúc trước dự đoán. Dự đoán thích hợp, nhưng Ajax thực lực tổng hợp vẫn như cũ ở thế yếu. Mở màn về sau, Real Madrid lập tức lấy thành thạo truyền khống đấu pháp cấp tốc chiếm cứ trên trận ưu thế. Ajax rất khó từ đối phương dưới chân cướp được bóng ra. Chỉ có thể bị ép co vào đến bản phương nửa tràng tiến hành phòng thủ. Cánh trái Robert Carlos biểu hiện được 10 phần sinh động, mở màn liền liên tiếp ở bên trái đường triển khai tập kích. Trận đấu này Ajax phía đối diện đường phòng thủ sách lược rất rõ ràng. Có thể hạ ngọn nguồn truyền bên trong, nhưng không thể bên trong cát. Chabelsi cùng Maxwell đều là nghiêm ngặt dựa theo cái này một yêu cầu đến chấp hành. Nguyên nhân chủ yếu chính là Ronaldo cùng Raul đều không am hiểu tranh đỉnh. Mở màn liền lâm vào bị động, Ajax mãi cho đến 12 phút mới đến một lần cơ hội phản kích. Đánh ra phe mình đội bóng bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Nhưng là một cước pháo cao xạ, căn bản không thể chế tạo uy hiếp. Sút gôn đến từ Schneider sau chen vào sút xa, nhưng không thể ngăn chặn cầu thế. Sau đó, Real Madrid triển khai phản công, Ajax lại một lần về tới ổn thủ phản kích chiến lược ở trong. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 20 lúc, Real Madrid một lần đánh cho khá có uy hiếp, đánh ra một đợt cuồng mãnh thế công, liên tục thu hoạch được 3 lần phạt góc cơ hội, 3 lần đều chế tạo uy hiếp, nhưng thủy chung tại lâm môn một cước bên trên kém một chút như vậy. Cái này một đợt thế công cuối cùng là lấy De Jong thẻ vàng tạm thời gián đoạn. Nếu như đội bóng có thể thuận lợi tấn cấp, De Jong đem tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, Ajax ngoan cường phòng thủ cũng thắng được hiện trường 5 vạn tên fan bóng đá gieo hò hưởng ứng. Tất cả mọi người rõ ràng, đối mặt Real Madrid dạng này đội bóng, thật cũng chỉ có thể phòng thủ phản kích, đối công, kia đồng đẳng với tự sát. Mãi cho đến phút thứ 28 lúc, Ajax mới đánh ra bản trận đấu thứ 2 chân sút gôn. Đến từ Van de Vaart lăng không rút bắn, nhưng cũng vẫn là đánh chật, không thể chế tạo uy hiếp. Trước nửa giờ, Ajax không chỉ có khống chế bóng toàn diện lạc hậu hơn đối thủ, mà lại chỉ đánh ra chỉ là 2 cước sút gôn. Tràng diện bên trên chi bị động cùng chật vật, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng bất kể nói thế nào, đội bóng vẫn là giữ vững không so với không kết quả. Có lẽ là giữ vững Galactico thế công, để Ajax cầu thủ bắt đầu buông lỏng tâm tính, trở nên tự tin lên, lại hoặc là Real Madrid cầu thủ có ý thức chậm dần thế công, để Ajax thích hợp đánh ra phản kích, Qua rau 30 phút, Ajax bắt đầu tổ chức lên càng nhiều phản kích, mà lại cơ hồ mỗi một lần phản kích đều đánh vào uy hiếp khu vực. Để trên trận cầu thủ cùng nhìn trên đài fan bóng đá đều thấy rất là hưng phấn. Phảng phất thấy được dẫn bóng giáng lâm, nhưng lại tại tất cả mọi người lòng tin bạo dạp thời điểm. Real Madrid đột nhiên cắt bóng thành công, Zidane đoạn hạ De Jong chuyền bóng về sau, cấp tốc thẳng nhét vào phòng tuyến sau lưng, Ronaldo cấp tốc chen vào. Brazil tiên phong mặc dù nhưng đã không tại trạng thái đỉnh phong. Mặc dù rất nhiều người đều lên án với hắn mập mạp, nhưng trong nháy mắt, hắn triệt để xé mở Ajax phòng tuyến, tiếp vào Zidane chuyền bóng về sau, thuận thế hoành truyền đến cầu môn trước, Raul đuổi theo đẩy bắn phá khung thành. 1-0, cứ như vậy một lần sai lầm, Real Madrid không chỉ có bắt lấy, hơn nữa còn dẫn bóng. Đây chính là siêu cấp cự tinh. Đây chính là Real Madrid. 7 phút, về khoảng cách nửa chàng kết thúc chỉ còn lại 7 phút. Ronald Koeman phiền muộn đến đơn giản có loại nghĩ muốn kích động đến mức phát điên. Trong lòng của hắn phảng phất thiêu đốt lên một đoàn hừng hực lửa giận, muốn từ trong lồng ngực của hắn dâng lên mà ra. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, mình thật không có cách nào trách ai. Mỗi người đều sẽ có sai lầm lầm. De Jong cả nửa chàng biểu hiện được rất tốt, liền một lần kia truyền nhận banh sai lầm, kết quả Zidane liền tóm lấy, mà lại phản ứng thật nhanh, trực tiếp truyền ra một cước kia chí mạng thẳng nhét sau lưng. Ronaldo cũng bắt lấy, Raul cũng bắt lấy, Koeman có thể nói cái gì đó. Cả tòa Amsterdam Arena trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả fan bóng đá chắc hẳn đều cùng Ronald Koeman tâm tình đồng dạng phiền muộn. Bởi vì cái này một hạt mất bóng đem Ajax triệt để đẩy vào tuyệt cảnh. Tổng số 5-2, Real Madrid giành trước 3 cái cầu. Ajax nhất định phải ngay cả vịn 3 cầu. Đồng thời còn không thể để cho Galactico dẫn bóng. Cái này độ khó lớn bao nhiêu? Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lớn đến Ronald Koeman thật sự có loại dứt khoát từ bỏ tuyệt vọng. Đừng như vậy, Ronald, Luther Carroll trấn an vỗ Ronald Koeman bả vai, làm trợ lý huấn luyện viên. Hắn có thể lý giải Ronald Koeman tâm tình lúc này, cùng trên vai chỗ khiêng áp lực, nhưng tranh tài không phải còn chưa kết thúc sao? Chúng ta còn có nửa chàng sau, còn có cơ hội cùng hy vọng. Luther Carroll khuyên nhủ, Ronald Koeman nghe xong, hai mắt lần nữa khôi phục một chút thần thái. Hắn nghĩ tới đội bóng lúc trước chế định chiến thuật, nghĩ đến ngồi tại ghế dự bị bên trên chuôi này cánh phải đau nhọn dương dương. Đúng vậy, chúng ta còn có cơ hội. Ronald Koeman hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Luther, nói cho dương dương. Kế hoạch nâng lên, giữa trận thay người, xong, triệt để xong. Câu lạc bộ chủ tịch Michael Van Praag nhìn phía dưới chạy vội ra sân bóng chúc mừng Real Madrid. Cầu thủ, dùng sức lắc đầu, nếu như lạc hậu hai quả cầu, kia nhiều ít còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ lạc hậu ba cái cầu, điều này có thể sao? Vẫn chưa xong, cũng không tới cho tới khi nào xong thôi. Bên cạnh Van Gaal cắn răng nói, cái gì? Van Praag hơi kinh ngạc mà nhìn xem kỹ thuật tổng thanh tra. Đều lạc hậu ba cái cầu, mà lại đối mặt vẫn là Real Madrid dạng này đội bóng. Vẫn chưa xong, khỏi cần phải nói, hôm qua trên nửa khu một trận khác tiêu điểm quyết đấu. La Coruña sân nhà nghênh chiến AC Milan, sân khách thua cái 1 so với 4 La Coruña. Trở lại sân nhà sau tập hợp lại, đánh đen đỏ quân đoàn một cái 4-0, như kỳ tích nghịch chuyển AC Milan sát nhập vào bán kết. Nhưng người ta là chiến thuật trực tiếp khắc chế đối phương. Mở màn 5 phút đồng hồ liền dẫn bóng, 35 phút chuông cùng 45 phút liên nhập hai quả cầu. Hơn nửa hiệp 3, không dẫn trước, đây mới là sân khách nghịch chuyển tiết tấu. Nhưng Ajax đâu? Hơn nửa hiệp đánh cho bị động liền không nói, còn bị tiến vào một cái cầu. Tiến một bước làm lớn ra điểm số chênh lệch. Cái này còn thế nào truy? Chúng ta còn có nửa chàng sau. Còn có Dương Dương, Van Gaal kiên quyết nói. Nghe được Dương Dương danh tự, Van Praag có chút không tin, nhưng không có phản bác. Đúng vậy à, Dương Dương đã trở thành Ajax kim bài dự bị. Mỗi một lần ra sân đều sẽ thay đổi thế cục. Từ Brugge đến Eindhoven đến Arsenal, hắn không có một lần khiến người ta thất vọng. Nhưng lúc này đây, đối mặt thế nhưng là Real Madrid. Hắn được không? Real Madrid hiện tại là miệng cọp gan thỏ. Thanh thế rất lớn, nhưng cầu thủ chạy không nhiều. Zidane ngoại trừ một lần kia cắt bóng cùng trợ công bên ngoài. Cả nửa chàng biểu hiện được 10 phần đê mê. Ronaldo ngoại trừ một cước kia trợ công. Cả nửa chàng đều ẩn thân. Figo càng là toàn trường không có cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng hình tượng. Thể năng của bọn hắn xảy ra vấn đề. Cầu thủ chạy không nổi rồi. Lúc này chỉ cần chúng ta mình không tán loạn. Chỉ cần chúng ta xuất ra quyết tâm. Nhất định có thể thay đổi thế cục. Dừng một chút về sau. Van Gaal có lẽ cũng không có đầy đủ tự tin. Coi như thật là muốn thua. Cuối cùng bị đào thải bị loại. Chúng ta cũng không thể như thế uất ức thua. Van Praag bị thuyết phục. Nặng nề mà gật đầu. Hơn nửa hiệp cuối cùng lấy không. Một điểm số kết thúc. Song phương cầu thủ đều lục tục đi xuống sân bóng. Ajax cầu thủ thì là trực tiếp chui vào cầu thủ thông đạo. Tiến về phòng thay quần áo. Giữa trận nghỉ ngơi chỉ có 15 phút. Lưu cho bọn hắn chỉnh đốn thời gian cũng không nhiều. Huấn luyện viên tổ trước khi đi. Luther Carroll căn dặn Dương Dương. Nóng xong sau lưng tranh thủ thời gian trở về phòng thay quần áo. Kế hoạch thay đổi. Dương Dương trong lòng kích động cùng thấp thỏm cùng tồn tại. Bởi vì hắn nguyên bản dự định là tại 60 đến 65 phút dự bị ra sân. Nhưng hiện tại xem ra, giữa trận lúc nghỉ ngơi liền muốn lên. Rất rõ ràng, không, một lạc hậu để Ronald Koeman cảm nhận được nguy cơ. Lo lắng trong nửa giờ công không tiến ba cái cầu. Chạy hướng bên sân làm nóng người thời điểm. Dương Dương gặp từ trên sân bóng đi xuống Real Madrid cự tinh nhóm. Hắn chủ động cùng đối phương chào hỏi, nhưng mấy tên cự tinh nhóm nhìn đều là hữu khí vô lực bộ dáng. Zidane cùng Figo càng là một mặt tiều tụy, ngay cả lời đều không nói. Trực tiếp liền từ Dương Dương bên người đi qua, gặp thoáng qua lúc Dương Dương có thể phát giác được bọn hắn kia thô trọng tiếng thở dốc. Làm một cầu thủ, Dương Dương quá quen thuộc loại này hít thở. Kết hợp với sắc mặt của bọn hắn, biểu lộ cùng ứng đối, Dương Dương đã cơ bản có thể xác định một điểm. Huấn luyện viên tổ thi đấu chuẩn bị trước công phu một chút cũng không sai. Bọn hắn không kiên trì được cả trận đấu. Thậm chí, nếu như không có giữa trận nghỉ ngơi, bọn hắn chỉ sợ hiện tại liền bắt đầu không chịu nổi. Mùa giải trước vội vàng châu Á kiếm tiền. Bỏ qua thể năng dự trữ kỳ, về sau có hay không tốt đẹp thay phiên cơ chế. La Liga truyền thông càng là bị Kairos đội hình ra sân lấy cái tên hiệu gọi 12 La Hán. Ý tứ chính là hắn chỉ dùng kia 12 tên cầu thủ. Hiện tại đã là tháng 4 phần, ở thời điểm này thể năng không tốt cũng là hoàn toàn bình thường sự tình. Phát hiện điểm này, Dương Dương trong lòng cuồng hỉ. Lập tức trở về phòng thay quần áo, đẩy cửa trở ra, vừa hay nhìn thấy huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tại cho các đội hữu cố lên động viên. Hắn lập tức đem phát hiện của mình báo cho huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội. Thật sao? Các đội hữu đều một mặt chấn kinh. Thiên chân vạn xác, Dương Dương 10 phần trả lời khẳng định. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa trở nên thuốc nhuộm màu xanh biếc. Kích đóng, Ronald Koeman thì là cảm kích nhìn về phía Dương Dương. Mặc kệ thật giả, Dương Dương một phen một lần nữa nâng lên đội bóng sĩ khí.